Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 78, đem vào. Đáng tiếc ta đều không hỏi một chút Thừa Thanh ca. Trong lòng có nghi vấn, ta liền không nhịn được cảm khái một câu. Hai ngày này bởi vì thân thể còn có chút khó chịu nguyên nhân, luôn ngồi ở cửa ngẩn người. Bọn họ đều đang bận rộn. Ta cũng không biết Thừa Thanh ca trong lúc vô tình cũng đã đẩy tính ra lớn như vậy sự tình. Ta nói với ngươi không phải là như thế. Trịnh đại gia nhấp một miếng rượu đế, sau đó bắt đầu đối với ta nói liên tục. Cái kia Thừa Thanh tiểu oa oa thôi toán ra kết quả là biến cố xuất hiện ở Vạn Quỷ Chi Hồ dọc theo con đường này. Nói đúng là đoạn đường này sương mù sẽ ở tam ngày bên trong dần dần rút đi. Nguyên nhân là bởi vì Vạn Quỷ Chi Hồ trong biến cố. Biến cố này là thiên nhiên. Thiên nhiên, ta vốn là đang ở đảo chén thứ hai rượu đế. Nghe Trịnh đại gia vừa nói như thế, không khỏi dừng tay lại chung động tác. Hiển nhiên không để ý tới giải lời này là ý gì. Người biết Vạn Quỷ Chi Hồ cơ hồ hấp dẫn chu vi vài trăm dặm quỷ vật. Nguyên nhân không biết, phân tích chẳng qua là nơi này hoàn cảnh thích hợp quỷ vật. Nhưng làm sao, xúc giác sinh ra xa như vậy. Này huyền cơ trong đó sợ là chúng ta không thể hiểu được. Người chỉ phải hiểu, lần này quỷ triều bùng nổ, Vạn Quỷ Chi Hồ ngày này nhưng tác dụng lại đang phát huy. Đối diện Vạn Quỷ Chi Hồ kia một đường, sẽ phai đi, phá vỡ chúng ta cái này thôn nhỏ hoàn toàn bị bao vây. Trịnh đại gia vừa hướng ta vừa nói, một bên nhấp một miếng rượu, nhìn hắn vẻ mặt tựa như là có chút hưng phấn. Dù sao ông trời già rốt cuộc cho một con đường, ta đối với Thừa Thanh ca thôi toán ra kết quả đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhưng đây là phá vỡ thôn nhỏ bao vây sao? Chẳng qua chỉ là mới trốn móng vuốt sói, lại vào miệng cọp rồi. Dù sao cái kia cửa ra hướng về phía là Vạn Quỷ Chi Hồ. Ở quỷ triều bùng nổ sau này, nơi đó sợ là so với cái này thôn nhỏ càng kinh khủng hơn chứ. Phảng phất là nhìn thấu ý tưởng của ta, Trịnh đại gia nói đến, đây cũng chính là Thừa Thanh cái kia tiểu oa oa suy tính ra cơ hội duy nhất. Nói cách khác, cơ hội duy nhất ở Vạn Quỷ Chi Hồ bên trong. Chỉ có đi một chuyến Vạn Quỷ Chi Hồ, mới có thể hoàn toàn hóa giải cái này thôn nhỏ nguy cơ. Ngài ý là, giờ phút này ta đã ngược lại tốt rồi chén thứ hai rượu đế. Uống một hớp, rượu tráng kinh sợ nhân mật sao? Ít nhất ta nghe đến phải đi Vạn Quỷ Chi Hồ. Không khiếp sợ cũng không sợ. Ở ta trong xương ý tưởng là, thả ở chỗ này vây khốn. Nếu như có cơ hội, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải đi sông vào một lần. Mà vốn là chúng ta chính là muốn đi Vạn Quỷ Chi Hồ tìm một ít gì đó. Ta rất ý tứ đơn giản. Đợi đến kia một đường quỷ vụ tan hết sau này, ta sẽ phái người cùng các ngươi cùng đi Vạn Quỷ Chi Hồ. Dĩ nhiên, dọc đường do chúng ta che chở các ngươi, chúng ta sẽ dành thời gian tu bổ đại trận. Dù sao nơi này chúng ta có dấu cặn kẽ trận đồ, mà các ngươi phải đi tìm ngươi một chút môn sư tổ lưu lại cơ hội. Thừa Thanh cái kia tiểu oa oa suy tính ra kết quả là hóa giải mấu chốt ở chỗ kia cơ hội. Nhưng ở này sau khi, bởi vì dính líu tới các ngươi cùng chính hắn, hắn liền thôi toán không rõ. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta cái này thôn nhỏ mệnh bạc nhị mạch, bản lãnh kia so với Thừa Thanh cái kia tiểu oa oa kém xa. Càng đầy không tính ra cái gì. Trịnh đại gia nói chuyện trước sau như một trực tiếp. Ở trong miệng hắn loại sự tình này quan sinh tử đại sự. Hắn một hơi thở liền nói ra ba cái. Chúng ta đi Vạn Quỷ Chi Hồ mạo hiểm cũng tốt. Bọn họ nhân tu bổ đại trận cũng tốt. Hay lại là che chở cũng tốt. Đều là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng a. Nhưng cùng lúc trong nội tâm của ta cũng có nhàn nhạt cảm giác tự hào. Thừa Thanh ca, ta lão Lý nhất mạch rốt cuộc là xuất sắc. Nhìn ta không nói lời nào. Trịnh đại gia đã cho ta là đang do dự. Hắn thở dài một cái nói đến. Cho các ngươi đi là thôn này mạo hiểm. Là ta ích kỷ một ít. Nhưng là, thừa nhất a, người phải biết, ta cũng không phải là vì thôn này. Mà là thôn này ý nghĩa là thủ ở Vạn Quỷ Chi Hồ tiến đầu. Chúng ta ngã xuống, không biết tiếp lấy muốn phát sinh cái dạng gì bi kịch. Suy nghĩ một chút là rất đáng sợ. Tu bổ đại trận là vì sau này trăm năm an bình. Cho các ngươi đi tìm cơ hội. Cũng là vì sau này trăm năm an bình. Ta ra lệnh tính là gì? Đại biểu trong thôn nhân nói một câu. Mạng bọn họ cũng từ trở thành thủ hồ nhất mạch bắt đầu. Liền giao phó đi ra. Ta, chấm ngoặc kép, Trịnh đại gia, ta không có gì tốt do dự. Ta vốn là cũng thì đi kia vạn quỷ chi hồ. Ta mới vừa rồi chẳng qua là đang vì ta sư huynh tự hào mà thôi. Ta nghiêm túc đối với Trịnh đại gia nói đến. Ngươi, ha ha, hảo tiểu tử. Trịnh đại gia dùng sức vỗ bả vai ta. Sau đó nói đến. Ta cũng biết ta đây rượu đế cho ngươi uống. Sẽ không lãng phí. Thế gian này đạo nghĩa cùng thủ hộ luôn là cần người tới chịu trách nhiệm. Chúng ta đạo gia người có lúc so với người bình thường biết thật nhiều. Nhìn đến xa một chút, cũng liền trách nhiệm lớn một ít. Thủ hồ 10 năm, sẽ được cái gì dạng báo đáp? Thực ra đã sớm không phải là mấu chốt. Ở chỗ này từng cái chờ đủ rồi 10 năm rời đi nhân. Đều đã đồng ý, ở trong 10 năm đó. Đã sớm canh giữ hồ làm thành một loại trong cuộc đời trách nhiệm. Thủ hồ 10 năm, nguyên lai nơi này thôn dân là như vậy tồn tại à? Nhưng là Trịnh đại gia hắn. Về phần, ta và ngươi nhị gia, Vân bà là sau này già rồi, tự nguyện tới nơi này thủ hộ. Nhân đến già rồi, ngược lại càng muốn đuổi theo tìm một loại sinh mệnh ý nghĩa. Trịnh đại gia nói vô cùng bình tĩnh, mà ta lại không bình tĩnh. Bưng lên rượu đế, đối với Trịnh đại gia nói đến, làm, ngươi muốn làm. Trịnh đại gia trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đúng vậy, muốn làm. Ta rất khẳng định, kết quả, Trịnh đại gia thật cùng ta làm. Ta nhưng ở làm một chút chén này rượu đế sau này 2 phút không tới sẽ say ngã xuống mái nhà. Vang vọng ở bầu trời đêm là Trịnh đại gia vậy không dừng cởi mở cười to. Ta rượu liệt a, đường phân cách, ngày thứ 2 buổi chiều. Ta tỉnh rượu, mở mắt đã nhìn thấy Thừa Nguyệt bưng một chậu nước rửa mặt đi vào. Vắt khô mặt tử, đưa cho ta. Thuận đường đưa cho ta, còn có một chén đã lạnh ấm áp thủy, nhà đầu này, chiếu cố lên người đến, chính là hiền huệ rất, ta uống một hơi cạn nước trong chén, sau đó lau một cái mặt, bởi vì say rượu mang đến hôn mê lập tức đã khá nhiều. Làm sao biết bây giờ ta hồi tỉnh? Ta hỏi Thừa Nguyện che miệng cười, sau đó cùng ta nói đến. Trịnh đại gia đoán chừng ngươi không sai biệt lắm lúc này đến lượt tình. Hắn nói hắn rượu hắn biết. Ta có chút ngượng ngùng. Lại thấy Như Nguyệt đi tới. Dựa tường nói với ta đến. Tam ca ca, mau mau thu thập đi. Một giờ sau này, chúng ta không sai biệt lắm liền nên đi ra rồi. Chúng ta đều thu thập không sai biệt lắm. Một giờ sau này, liền nên đi ra rồi. Ra đến nơi đâu? Ta hơi có chút hoảng thần, sau đó mới thoáng cái liền nhớ lại, Trịnh đại gia tối hôm qua nói cho ta sự tình, sau đó hỏi Như Nguyệt, các ngươi đều biết, biết, Vân bà đã nói cho chúng ta biết, người đều đã đáp ứng Trịnh đại gia sự tình, chúng ta dĩ nhiên là không có ý kiến, nhanh thu thập đi, Như Nguyệt nói xong câu này, liền cùng Thừa Nguyện cùng rời đi rồi. Dù sao gian phòng này trong phòng lớn ngổn ngang ngủ tốt hơn một chút luân phiên nam nhân. Hai người bọn họ đàn bà là không tốt ở lâu. Ta đứng lên vươn người một cái. Trong lòng lưu động là nhàn nhạt cảm động. Bọn họ toàn bộ nhân cho ta tín nhiệm. Ta thật đem sinh mạng tới gánh vác cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta nhanh chóng dọn dẹp ta yêu cầu mang đi vạn quỷ chi hồ hết thảy. Ở nơi nào phỏng chừng sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến đi. Quỷ la sát ta không nói. Ta luôn sẽ nhớ đến ta ở quỷ vụ chung gặp cái kia không biết sinh vật. Ác quỷ ảo giác sở dĩ lợi hại. Là đang ở với nó hết thảy ảo giác đều có thực tế dựa vào. Nếu không nó làm ra một người ngoài hành tinh đến. Lại có ai biết sợ. Ai sẽ trúng chiêu. Ở chúng ta muốn xông ra quỷ vụ thời điểm. Trịnh trọng kỳ sự xuất hiện như vậy một cái quái vật. Chẳng lẽ vạn quỷ chi hồ trong có. Trong tay ta hơi nhỏ run một cái. Nắm tam thanh linh cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ta vội vàng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, mà là dứt khoát thu thập. Thừa nhất, còn chưa khỏe sao? Trịnh đại gia nói kêu chúng ta đi ăn một bữa cơm. Hắn nói ăn no, mới dễ làm chuyện. Đằng sau ta truyền đến giọng nói của Lộ Sơn. Sau lưng hắn đi theo dĩ nhiên là nhút nhát Đào Bách. Các ngươi cũng đi. Ta rất kinh ngạc. Bọn họ dù sao chẳng qua là tới theo dõi, hành động. Cũng không phải là đi mạo hiểm không thể. Không có cái lý do kia à. Đương nhiên phải đi. Nếu như một lòng muốn tìm tòi cái gì. Hay là ở tuyến đầu tốt. Hơn nữa, ngươi không phải nói. Coi ta là bằng hữu sao? Quỷ vụ chung nguy hiểm như vậy. Người không cũng giống vậy tới sao? Lộ Sơn nghiêm túc nói một câu. Cùng Đào Bách hai người liền rời đi. Ta khẽ mỉm cười. Như vậy một đám người. Sẽ phải bắt đầu không biết mạo hiểm. Đi đến cái kia được xưng tiểu địa ngục. Chỉ có cao nhân có thể đi địa phương. Đều đang như thế dễ dàng. Giống như là đi dạo chơi khảo sát. Ta nên vui mừng rốt cuộc là ta cho bọn hắn dũng khí. Hay là đám bọn hắn cuối cùng cho ta dũng khí. Tiểu địa ngục sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.